Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22. Đúng, chúng tôi tìm thấy một tờ giấy trong phòng. Trên đó viết cái này. Trợ lý Tiểu Lâm bên kia điện thoại, nơm nớp lo sợ cầm tờ giấy trong tay chụp một tấm ảnh. Hoắc Tư Tước thấy được, gân xanh trên thái dương nhất thời nhảy dựng kịch liệt. Con mẹ nó, người phụ nữ này quả thực là muốn chết. Đây là ai làm? Đi điều tra cho tôi. Còn đứng đó làm gì? Chờ tôi trở về trao giải cho anh sao? Không, không phải. Tổng giám đốc, chúng tôi đã điều tra. Tất cả camera trong phòng này đều không có. Sau đó hỏi một chút. Ngoại trừ tiểu thiếu gia trở về. Không còn thấy những người khác tiến vào. Mẹ kiếp, Hoắc Tư Tước cảm thấy đầu mình ong ong từng đợt. Mạch máu giống như sắp nổ tung. Nhưng mà, đây còn không phải là tin tức xấu nhất. Ca một trên thích nhất chính là, không bao lâu, trợ lý này còn nói cho hắn biết, hôm nay trên trang tin tức có một video liên quan đến chúng ta đã lên hot search. Tổng giám đốc, cũng không biết là ai đem video buổi sáng chúng ta bắt người phụ nữ kia tung lên mạng. Hiện tại toàn bộ internet đều đang tìm ngài đây. Nói là muốn thay, vị bác sĩ bị hành hung kia đòi lại công đạo. Nói, tìm, là còn nhẹ rồi. Kỳ thật đó chính là bạo lực mạng. Đường đường là tổng giám đốc của một đế quốc thương nghiệp toàn cầu lại bị bạo lực mạng. Đầu của Hoắc Tư Tước như muốn nổ tung. Đau đớn một hồi, bỗng dưng điện thoại hắn đang cầm trên tay rơi cái. Bịch, xuống đất sau đó hắn cũng ngã xuống nền nhà. Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh, Ôn Hủ Hủ không phát hiện con trai mình ở trên mạng làm điều kinh thiên động địa kia. Sau khi trở về, cô đang bận rộn dẫn hai đứa nhỏ chạy trốn. Cô không thể quay về với hắn. Đối với những người cô mắc nợ, cô quả thật rất áy náy. Nhưng mà cô tuyệt đối không thể trở về. Chỉ cần cô quay trở về, hai đứa con của cô sẽ không thuộc về cô. Hoắc gia, bất kể là tên cặn bã này, hay là Hoắc lão gia tử kia, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không cho phép con cháu của mình lưu lạc ở bên ngoài. Đối với Ôn Hủ Hủ, hai đứa nhỏ này là mạng sống. Cô thu dọn hành lý xong, vội vã xách lên xe, liền tới gọi hai đứa nhỏ. Nhược Nhược, con đang làm gì vậy? Anh con đâu? Anh đang ở phòng làm việc mẹ. Chúng ta lại phải đi du lịch sao? Lần này là đi đâu vậy? Cô bé Nhược Nhược vẫn vô cùng đơn thuần. Sau khi nhìn thấy mẹ lại đem hành lý của bọn họ xuống, lập tức, ngay cả búp bê cô cũng không chơi nữa. Vểnh mông nhỏ liền từ trên sofa bò xuống. Ôn Hủ Hủ không chút do dự giật đầu. Đúng rồi, mau đi gọi anh trai con. Chúng ta lập tức xuất phát. Được rồi, con đi gọi anh đây. Cô bé tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Cô lập tức chạy tới phòng làm việc gọi anh trai. Mặc Bảo lúc này còn đang nhìn chằm chằm động tĩnh trên mạng. Nhìn xem tên đại bại hoại kia có bị đào lên hay không. Kết quả, thật đúng như cậu bé mong muốn. Có người trên mạng tiết lộ rằng người chèn ép mẹ cậu trong văn phòng giám đốc bệnh viện là tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia. Tên gọi Hoắc Tư Tước. Cách chương.